Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 211. Tiền sử khủng long. Đinh: Phát động chi nhánh nhiệm vụ đoạt được thi vòng đầu đệ nhất. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì Huyền Vũ Hội Vũ mỗi trăm năm tổ chức một lần, cùng hấp dẫn đại bộ phận thực lực, cùng mấy chục cái quốc gia tham gia, nhân số rất nhiều, chủ ký sinh nếu như có thể người thứ nhất đến Thánh Triều Hoàng Đô. Hệ thống đặc biệt khen thưởng một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. 4.600.000 trưởng thành giá trị, một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số, tặng phẩm một kiện. Vừa mới đi thông qua cánh cổng ánh sáng từ Hạo Thiên liền bị hệ thống nhắc nhở. Âm thanh làm cho sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Khen thưởng như thế phong phú. Chẳng lẽ thi vòng đầu long trọng như vậy? Mấy chục cái quốc gia tham gia. Tràng diện rất to lớn hùng vĩ a. Đã có tuyên bố nhiệm vụ. Vậy thì đi hoàn thành nó. Từ Hạo Thiên trong bóng tối nghĩ đến. Sau đó liền bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh tới. Lúc này mới phát hiện chính mình đang đứng tại một chỗ chim hót hoa nở trong khe núi. Trên đầu là trời xanh mây trắng, bên cạnh là non xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người. Rất khó tưởng tượng tại đây lại là một bí cảnh. Phóng nhãn nhìn lại, không có bất kỳ cái gì tu sĩ thân ảnh. Cái này cánh cổng ánh sáng là ngẫu nhiên truyền tống. Trừ phi có đặc thù biện pháp mới có thể đem tu sĩ truyền tống tới một chỗ đi. Nếu không tất cả mọi người là văng tứ tán. Hộ tống chính mình tiến vào cái kia 9 tên tu sĩ cũng không biết bị truyền đến địa phương nào. Còn tốt, Hoàng Thiên Hóa cùng Viên Hồng còn theo sát bên cạnh mình. Hiển nhiên hai vị này đại thần dùng đặc thù biện pháp mới không có tách ra. Điện hạ, chúng ta mơ hồ cảm ứng thoáng một phát, phát hiện cái không gian này bên trong tồn tại không ít thú dữ khí tức. Phía dưới chúng ta là không đi tìm đám hung thú này. Thu lấy tích phân, được rồi, đi trước cầm tích phân đem tới tay. Sau đó tề tụ nhân thủ thẳng đến cửa vào, tranh thủ dẫn đầu tiến vào Hoàng Đô. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, cưỡi mây đạp gió trong nháy mắt thôi động, nâng lên ba người thẳng đến một cái hướng khác bay đi. Chúng ta làm như thế nào tìm tới có được tích phân hung thú? Từ Hạo Thiên trong lòng có chút xem thường. Rất tốt Hội Vũ, vì sao càng muốn làm ra những thứ này phiền phức quy củ? Giết hung thú kiếm lời tích phân, mới có thể một cửa xông. Thật sự là phiền phức. Giống, ngay tại Từ Hạo Thiên trong lòng buồn bực thời điểm, một tiếng chấn thiên giống bỗng nhiên vang lên, chấn động đến khắp nơi oanh minh. Cái này không tới, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải một cái một con yêu thú giết đi qua, mới có thể đem tích phân góp nhặt lên tới. Hoàng Thiên Hóa đang khi nói chuyện, chỉ thấy mặt đất thời gian dần qua hướng lên đột nhiên nâng cao. Tốt nguy nga một ngọn núi lớn a. Từ Hạo Thiên một mặt cảm khái, một mặt theo nâng cao chỗ nhìn lên, xuất hiện trước mắt tràng cảnh để cho hắn nhất thời quá sợ hãi. Cái này không phải một tòa to lớn cao sơn a, cái này đặc biệt là một cái siêu cấp hung thú a. Chỉ thấy tại bọn họ phía trước cách đó không xa, chính cao ngất đứng thẳng một cái to lớn hung thú. Cái này hung thú khoảng chừng trăm trượng đến cao, trên cơ bản cùng đứng ở mây mù trên ba người đồng dạng cao. Hắn chỗ cao nhất cự đại đầu lâu giống như một tòa núi nhỏ kích cỡ tương đương. Miệng đầy răng nanh, phong mang tất lộ, da của nó giống như vỏ cây giống như nếp nhăn, cứng cỏi, một đôi lóe hung quang cự đại nhãn cầu đang gắt gao nhìn chằm chằm Từ Hạo Thiên ba người. Giống, tiền sử khủng long. Từ Hạo Thiên khi nhìn rõ cái này thú dữ bộ dáng về sau, trong đầu đột nhiên xuất hiện cái tên này. Thật sự là chỉ có tiền sử khủng long dáng vẻ mới có thể xứng với trước mắt thú dữ bộ dáng. Tiền sử khủng long, cái tên này thật đúng là chuẩn xác. Điện hạ không hổ là khí vận thần đồng. Bất quá, gia hỏa này chỉ có địa giai cảnh tứ phẩm danh giới. Lấy điện hạ lúc này tu vi cầm con thú này đánh giết dư xài. Hoàng Thiên Hóa một mặt mỉm cười nhìn, thoáng qua to lớn hung thú, cực kỳ dễ dàng nói với Từ Hạo Thiên, thỏa, cái này trận chiến đầu tiên liền từ ta bắt đầu đi. Từ Hạo Thiên hào phóng gào to một tiếng, sau đó lục mạch thần kiếm phối hợp với càn khôn đại na di thân pháp hướng về hung thú đánh tới. Giống, ngao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,